Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1513, Bất Tử Tộc. Nham tộc đại lục ở bên trên khu mỏ quặng to to nhỏ nhỏ cùng nhau có mấy trăm cái. Trong đó tại Hưng Thịnh Cửu Thành phụ cận một cái khu mỏ quặng vô cùng nổi danh. Bởi vì cái này địa phương sản xuất khoáng thạch phẩm chất cực cao. Càng có một tòa ẩn chứa bát hoang đình viêm thạch quặng mỏ. Cho tới bây giờ, nham tộc người đã sản xuất mấy chục tấn bát hoang đình viêm thạch. Toàn bộ chữ tồn tại Hưng Thịnh Cửu Thành một cái nhà kho bên trong. Mặt khác, liên tiếp hải tộc giới điểm cũng biết rõ ràng vị trí. Ở vào vẫn lạc hoang mạc bên trong. Ngoại trừ hai điểm này, còn chiếm được một cái tin tức trọng yếu. Vẫn lạc hoang mạc bên trong có một cái bí cảnh đem tại gần chút thời gian mở ra. Số lớn cường giả chen chúc mà tới. Cái này nham tộc người cũng là chuẩn bị tiến về vẫn lạc hoang mạc. Tô Nghĩa, chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ? Chí năng chiến xa dò hỏi. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút nói ra. Đi trước Hưng Thịnh Cửu Thành đem bát hoang đình viêm thạch đem tới tay. Lại đi vẫn lạc hoang mạc. Khắc khoáng thạch có lẽ không để vào mắt, nhưng bát hoang đình viêm thạch thì không đồng dạng. Dùng nó chế tạo binh khí có rất mạnh phá phòng năng lực. Chính là hậu phương căn cứ cần thiết đồ vật. Chỉ cần đem quặng mỏ đem tới tay. Chỉ ít có thể lấy chế tạo mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn mũi tên. Hậu phương căn cứ công kích hỏa lực đem vô hạn tăng cường. Đến mức nói vẫn lạc hoang mà cái kia bí cảnh. Đến lúc đó nhìn tình huống lại nói. Nếu như quá mức nguy hiểm, vẫn là không muốn tham gia tốt. Chí năng chiến xa thu đến mệnh lệnh, hỏa tốc tiến về Hưng Thịnh Cửu Thành. Trên đường, gặp không ít nham tộc người phi hành khí. Vì ngăn ngừa bại lộ hành tung, Tô Nghĩa đều bị chí năng chiến xa sớm tránh né. Sau 2 giờ, Hưng Thịnh Cửu Thành đã xuất hiện ở chí năng chiến xa dò xét phạm vi bên trong. Số 2. Điều tra một chút Hưng Thịnh Cửu Thành cường giả số lượng. Tô Nghĩa phân phó nói. Hắn dự định trước đem Hưng Thịnh trong chín thành mấy chục tấn bát hoang đình viêm thạch cướp đến. Tay, lại đi thu lấy quặng mỏ. Trước đó, tự nhiên muốn trước thăm dò lai lịch của đối phương. Chí năng chiến xa lập tức trở về nói. Bên trong thành hết thảy có 3 tên thông thần cảnh võ giả. Trong đó 2 tên thông thần cảnh bát trọng nham tộc người cùng 1 tên thông thần cảnh ngũ trọng. Bất tử tộc người, bất tử tộc, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Số 2, đem bất tử tộc người hình ảnh truyền tới. Bất tử tộc đứng hàng 5 đại siêu cấp chủng tộc một trong. Thực lực có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng là quỷ dị nhất. Nghe đồn bọn họ nắm giữ chế tạo zombie năng lực. Hắn cũng liền muốn lấy mở mang kiến thức một chút bất tử tộc người đến cùng dung mạo ra sao con. Bên trong khống bình phong phía trên hình ảnh chuyển một cái. Rất nhanh xuất hiện một người mặc áo đen. Sắc mặt ngăm đen như than củi nam tử. Nam tử này cũng là bất tử tộc người. Tô Nghĩa chú ý tới. Trên người của người này quấn quanh lấy một tầng nhàn nhạt sương mù màu đen. Như cùng chết khí đồng dạng. Tầng này tử khí hiển nhiên ẩn chứa đặc thù nào đó năng lực. Tô Nghĩa thu hồi ánh mắt. Ngược lại đối với chí năng chiến xa hỏi. Số 2. Nghe đồn bất tử tộc có thể đem chủng tộc khác người biến thành zombie. Bọn họ là làm sao làm được? Đằng sau cướp đoạt bát hoang đình viêm thạch quá trình. Làm không tốt liền sẽ cùng cái này bất tử tộc người động thủ. Đừng lại sơ ý một chút. Bị làm thành zombie. Chí năng chiến xa giải thích nói, bất tử tộc trên thân người ẩn chứa một loại vô cùng ác độc virus. Loại này bệnh độc là thông qua tử khí đối ngoại truyền bá. Một khi lây dính liền sẽ biến thành zombie. Được nghe, Tô Nghĩa mi đầu sâu nhíu lại. Nói như vậy, bất tử tộc chẳng phải là vô địch. Người nào cùng bọn hắn giao thủ không đều biến thành zombie rồi. Chí năng chiến xa cười nói. Không có đáng sợ như vậy. Đẳng cấp cao võ giả có rất mạnh miễn dịch năng lực. Chỉ có trên thân xuất hiện vết thương. Bị tử khí xâm nhập trong vết thương. Mới có thể cảm nhiễm biến dị trở thành zombie. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.